Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Thầy, thể theo chương trình ấn định, vào giờ này là thời pháp buổi chiều, chúng con thay lời hành giả thành kính cung thỉnh Thầy quan lâm về nơi giảng đường để chia sẻ thời pháp thoại chiều nay với đạo tràng Phật tử chúng con. Ban Trung Cổ cử ba hội chuông trống bát nhã để cung thỉnh Thầy quan lâm giảng đường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cho thời pháp thoại chiều hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thầy, kính mời đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy an tọa. Kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, hôm nay là khóa tu một ngày an lạc lần thứ 67 theo thông lệ thường kỳ tại đạo tràng Tường Vân, và giờ này là thời pháp buổi chiều do Thầy thuyết giảng. Giờ này chúng con thay lời hành giả xin được thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu cho buổi pháp thoại chiều hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả, thì lời đầu tiên tôi cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tu một ngày và thời gian còn lại tinh tấn để được an lạc trọn vẹn. A Di Đà Phật. Nay an lạc không? Thầy tiện xưng cho các vị một trận vui quá không? Được cười đã luôn hả? Lần tới cười nữa không hả? Hả? Chứ lần tới muốn gì đây? Có những thầy cho các vị cười, có những thầy cho các vị khóc ha. Cái đó là cũng là cái tính cách đa dạng đó. Có ai cho các vị nổi sân không? Các vị học Phật pháp, chúng ta có cơ hội để tiếp cận với nhiều vị thầy hướng dẫn chia sẻ. Thì khi chúng ta học đừng băn khoăn gì cả, đó là chúng ta cứ tiếp nhận, và cái sự sàng lọc còn lại để quyết định cuối cùng là việc của chúng ta. Cho nên là các vị đừng có quá vội là cái gì đó ai sao sao đó, không sao. Chúng ta có quyền nghe, rồi cái sự quyết định sàng lọc lại cuối cùng chúng ta còn chọn lựa, mang cái nghĩa là trạch pháp á. Cho nên là khi học tu chúng ta phải có văn, tư và tu. Thì văn nó có hai cái cách để văn, một là nghe, hai là đọc. Chỉ có hai cái cách đó thôi, còn đâu có cách nào nữa đâu. Có cách mò mò này nè, nhưng mà đó dành cho người khiếm thị thôi. Đó là chữ nổi đó, chúng ta mò cũng không biết đường đọc đâu. Chúng ta có mắt thì chúng ta mò đó, vô phương đọc. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là văn là để nghe, và đọc cũng là văn. Tức là cái nào để giúp cho chúng ta hiểu được vấn đề đó, để tiếp cận được vấn đề đó, cái đó chúng ta gọi là văn. Có thể tiếp cận bằng lỗ tai, mà cũng có thể tiếp cận bằng con mắt. Sau đó rồi chúng ta mới tư duy, tức là nghiền ngẫm, suy tư, phân tích các vấn đề cho cặn kẽ, cho thấu đáo. Cái đó cũng không ai hối các vị mà để gọi là vội vã vụt chạc. Cũng đừng vội nghe cái gì mới mẻ hơn cái gì đó của chúng ta, nó có vẻ là kinh ngạc so với những gì chúng ta đã từng quen. Cái đó nó không mang cái nghĩa tinh thần của một người cởi mở để học tu. Mà chúng ta cứ tiếp cận, nghe, suy tư. Rồi, cuối cùng cái sự mà sàng lọc còn lại xét trình độ căn cơ của mình, cái duyên của mình, cái nghiệp của mình, cái khả năng của mình có thể ứng dụng được cái nào trong những cái mà mình đã từng tiếp thu đó. Vậy thì ngoài cái tiếp thu để hiểu biết, nó còn cái quyết định cuối cùng là chọn pháp tu. Như vậy chúng ta nghe những cái khác để hiểu biết, và công phu tu tập lại là một cái con đường khác, hay là một cái phương thức khác. Cho nên những cái nghe nó góp phần hỗ trợ cho chúng ta trong việc tu, tránh tình trạng mà tu mù như xưa nay. Những người hướng dẫn đầu độc một cái cách gọi là tu mù đó, cái đó rất là nguy hiểm. Chỉ bảo cho các vị chỉ có cái này thôi, chỉ đọc cái này thôi, đọc cái khác là sai, đọc cái khác là loạn tâm, đọc cái khác là tạp tu gì đó. Cái đó là cái chết cho các Phật tử, mà chết cho cả Phật giáo tương lai. Đang là đã chết, nhưng mà tương lai cũng không chạy khỏi bằng cái cách như vậy. Các vị học tu đa dạng, chúng ta cứ như vậy, không có phải là chúng ta ba phải. Trên cái lộ trình tìm cầu học đạo, các vị nhớ rằng thiện tài đồng tử không phải học với một thầy. Nên nhớ vậy, thiện tài đồng tử là người cầu học pháp với rất nhiều thầy. Ngoại đạo cũng có, những người làm nghề không trong sạch như kỹ nữ cũng có, tỳ kheo cũng có, rồi bà la môn cũng có, các vị về là các ngành nghề đều có, quan chức đều có. Thiện tài trong cái quá trình cầu học học hết như vậy. Nhưng mà mỗi một người sẽ cho thiện tài một pháp. Thì ở đây các vị Phật tử khi học và tu, điều đầu tiên cứ tiếp cận cái nghe, cái này kia cái nọ, rồi để chúng ta phân tích các vấn đề bằng trí tuệ. Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, cái đó gọi là tam tuệ. Trải qua cái khóa tu thứ mấy rồi? Tôi không có nhìn thấy đằng sau, các vị cứ đọc đi. Vậy là khóa tu 67, tôi nói chặt các vị chịu á. Chặt không? Có nhìn lại không? Hả? Khỏi ha. Xin thưa các vị, khóa tu thứ 67 rồi, các vị đã trải một con đường dài. Các vị học rất nhiều vị thầy, các vị học cũng đa dạng các pháp môn và các phương thức tu tập. Bây giờ là đến một cái giai đoạn các vị cần phải có một cái gì đã chuyên sâu một chút. Phải nói rằng thời gian qua cái cách tu học mọi thứ của chúng ta nó giống như là cưỡi ngựa xem hoa vậy đó. Cho nên có những người cũng đi tu từng khóa, nhưng mà để gọi là lấy cái chỗ gì để vinh vào, để bám, để lấy là làm mục đích á, dường như chúng ta cũng còn mơ màng. Ai xác định được mục đích của mình đâu, đưa tay lên à? Cũng còn mơ màng, tức là đường nhiều ngã quá, bây giờ đi ngã nào, phải không? Tức là nhiều hướng, thì các vị cũng muốn thử gì đó. Thế cho nên là các vị muốn đến một cái nơi, các vị phải nắm trong tay bản đồ, các vị phải có cái cách thức để đi, và cái cuối cùng các vị phải có cái chìa khóa để vào. Ví dụ các vị có một người bạn ở trên thành phố, hay là các vị có một người bạn ở nước ngoài, người bạn đó là mời các vị đến nhà thăm chơi, chỉ là mời các vị đến nhà thăm chơi, mà những cái người mời đó họ không nói là đi bằng cách nào, địa chỉ ở đâu, và nếu mà đến đó làm sao tôi vào. Người đó không có nói gì hết, mà chỉ là mời đến đó chơi, nhà tôi đẹp lắm, nhà tôi tuyệt vời lắm, nhà tôi có bao nhiêu lầu thế, có như là một biệt thự, rồi có hồ bơi, rồi có cái khu vườn nhỏ, rồi có là nhiều thứ. Điều nói như vậy mà không có bao giờ là nói rằng à đi bằng cách này, đi làm sao, phương tiện làm sao, mọi thứ làm sao, đến đó làm sao đi được vào. Cái này tôi nói vậy cũng giống như là từng giới thiệu với các vị về đạo Phật. Đạo Phật tuyệt vời, Niết Bàn tuyệt vời, Cực Lạc tuyệt vời, giác ngộ giải thoát tuyệt vời, nói hoài như thế đó. Nhưng mà các vị cứ nghe hoài mà không biết làm sao để đến Niết Bàn, làm sao để đến Cực Lạc, làm sao để đạt mục đích giác ngộ, làm sao để giải thoát, làm sao để cảm nhận được cái hương vị đó. tức là hình dung trừu tượng hoài về điều đó. Bởi vì sao vậy? Cái người mời không có đưa cái bản đồ và không chỉ cách thức chúng ta đi, chỉ là nói rằng nơi đó là như vậy thôi. Thì định hướng biết nơi đó đó, nhưng mà không biết sao đi và đi cách nào và để đó làm sao để tới nhà. Cũng vậy là niết bàn giác ngộ cực lạc gì đó, đây là cái mục đích hướng đến của các vị. Cái người tu tập cũng có cái hướng đó vậy, nhưng mà đi quờ quạng thật sự. Và vì vậy các vị tu lâu ngày, nhưng cũng nói chung là có khái niệm, cũng có máng máng, có người nhận thức sâu, có người nhận thức cạn, có người nhận thức nhanh, có người nhận thức chậm. Nhưng rồi các vị đều hướng đến cái đó đó, mà rất là khó để các vị vào. Cho nên cái gì cũng phải có phương thức, mà phương thức cái nào là cốt lõi. Bởi vì nếu mà ban đầu không có gợi ý cho tất cả các vị một cái nhìn chung quanh, giống như cưỡi ngựa xem hoa, thì thật rằng để đạt được mục đích cũng rất là khó. Bây giờ các vị đã có khái niệm, các vị đã hình dung mọi thứ, và lòng khao khát các vị đã có thể hướng đến ít nhiều. Và sau những tháng ngày chúng ta rất là mệt mỏi trong cái cuộc sống, thì cái gì đó chúng ta cũng muốn tìm một cái mục đích như thế nào đó để an trú tâm, để yên nghỉ, để giải phóng tất cả những phiền trượt trong cuộc đời của mình. Và bằng cái cách thức chia sẻ với các vị một cách rất là cốt lõi trong bài nói chuyện hôm nay, mà đến khóa tu thứ 67 tôi mới có thể là nói một cách gọi là sát nghĩa hơn. Bài giảng hôm nay tôi đến với đạo tràng là giới định tuệ. Bài giảng này tương đối khó. Cái từ này ai cũng nghe quen. Tôi nghĩ rằng trong đạo tràng đã biết một cách trực tiếp, gián tiếp tìm hiểu rất là nhiều. Và thậm chí cũng nhiều người giảng về chuyên đề này với nhiều từ ngữ khác nhau. Tôi cũng đã có một phần trích giảng cho các vị một cách gọi là me mé nào đó, để cho các vị được hình dung và có khái niệm. Nhưng hôm nay là tôi phân tích để cho các vị chuyên sâu vào trong cái hiểu và cái cách nào đó để chúng ta nắm chắc một cái con đường để đi. Đây là một con đường rất xưa cũ, rất quen thuộc đối với Phật giáo. Để nói là như vậy. Nhưng mà các vị nghe nhiều quá. Các vị nghe giới ở đây nói, định bên này nói, định bên kia nói, thiền bên này nói, thiền bên kia nói, tuệ cách này khác, tuệ cái kia khác. Cuối cùng các vị không hiểu ở đâu là giới định tuệ như thế nào. Và cái từ ngữ đó để làm gì? Phải nói là như thế. Cái từ ngữ đó là từ ngữ ứng dụng, nhưng mà tại sao chúng ta chỉ để nghe? Và chúng ta nghe ba hồi là thiền định cách này, cái bữa nào đó cái nghe thiền định cách kia, rồi cái bên đây là thiền của Nam truyền, ở bên nọ là thiền Bắc truyền, thiền cách này cách kia. Các vị nghĩ rằng vì chúng ta tu tập từ xưa giờ là cái gì? Và những lần chúng ta đọc tụng như vậy là cái gì? Những lúc chúng ta ngồi có niệm Phật từng hàng trăm sâu chuỗi như thế này là cái gì? Cũng có những lúc chúng ta miệt mài với những câu chú hết lòng, nghĩa là cái gì? Tại vì các vị không nghe cái phương thức trong đó là gì, mà dường như là những cái hành trì của chúng ta được khuyến khích thôi. Thì dựa vào lời khuyến khích đó chúng ta tinh tấn hành trì, nhưng mà có được gì không? Hôm nay tôi chia sẻ cái này, rồi các vị sẽ nhìn lại chúng ta được cái gì và được bao nhiêu, và đó là như thế nào, có phải là nền tảng cho chúng ta trên cái lộ trình để đi đến mục đích hay không. Tôi sẽ phân tích cho các vị cặn kẽ. Từ giới định tuệ này ai cũng biết. Ở trong đây ai mà chưa nghe từ giới định tuệ bao giờ đâu, đưa tay lên tôi coi. Coi như là tạm thời là hai cái giảng đường này là không có ai đưa tay, có nghĩa là đã từng nghe và thậm chí nghe quen nữa. Vậy nhưng mà tôi mời một trong những vị trong đây giải thích cho tôi về ba từ đó, và coi như là cũng đồng thời là trắc nghiệm luôn với cái khóa tu của chúng ta, khóa tu 67 rồi. 67 rồi. Ai xưng phong giải thích một cách khái quát về từ giới định tuệ. À, thầy mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin phép với thầy, con xin nói về giới định tuệ. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Giới là chánh định, chánh tinh tấn, chánh định. Còn tuệ là chánh kiến, chánh tư duy. Tôi cũng cảm ơn cô. Dạ, cho chàng pháo tay. Hiểu không? Chưa hiểu đúng không? Ai giải thích một cái nghĩa đen thôi. Rồi, thầy mời cô. Cho thầy một người nói nghĩa đen nữa thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con xin được trình bày cái giới định tuệ theo nghĩ của con. Giới là những giới luật mà trong một cái phạm vi của một cái tổ chức nào đó, nói chung là trong đạo Phật đó là giới, là những cái giới luật mà quy định trong nhà Phật. Định là cái mà kiên cố với trong lòng của mình, có nghĩa là không dao động. Còn tuệ là những cái kiến thức mà mình đã từng nghe, từng học được để thực hiện tốt những cái nói chung là thực hiện tốt những cái quy định mà mình đã tự dặn với phần mình. Rồi thôi, thầy cảm ơn cô, hoan nghênh. Phải nói là khi chúng ta định nghĩa, chúng ta phải nói là theo nghiên cứu của con, chứ đừng nói là theo cái nghĩ của con. Chúng ta không nghĩ ra được đâu. Chúng ta phải qua nghiên cứu và học hỏi để chúng ta hình dung cái đó là cái gì. Thì tôi nghĩ rằng là nói tới cái từ đó thì các vị có cái cảm giác là hiểu hiểu hết á. Nhưng mà kêu giải thích thì đôi khi các vị nói chung là chưa hình dung đủ cái từ ngữ để chúng ta giải thích các vấn đề. Xin thưa các vị, hồi nãy giờ cô đó chia sẻ hay là cô này chia sẻ, nhất là cô đó chia sẻ, chắc chắn rằng cô cũng đã từng có một cái hình dung để được nghe trong một vài bài giảng nào đó, để mà lượt nêu ra, đã được tiếp thu cái một mức độ là mức độ tiếp thu đến như vậy. Tức là cái này cũng đã được nghe, chứ không phải là tự mình có khả năng để nói cái điều đó như vậy. Có thể chưa chính xác với câu hỏi của tôi, nhưng để phản ánh một điều là đã được nghe vấn đề này. Xin thưa các vị, giới định tuệ còn gọi là tam vô lậu học, là ba môn học: giới học, định học, tuệ học. Mà chữ vô lậu có nghĩa là để đạt đến mục đích của bậc thánh. Vô lậu có nghĩa là không còn phiền não, không còn rơi rớt. Đi bằng con đường giới định tuệ để đạt được mức độ tuyệt đối mà các bậc thánh đã từng đi, và chúng ta đang học đòi để bước theo những cái con đường đó. Giới định tuệ là nền tảng căn bản, là cốt lõi của đạo Phật, là nền tảng chung cho mọi cái phương pháp tu luôn, mọi tông phái luôn, không có ngoài ba tiêu chuẩn này. Cho nên gọi là tam vô lậu học, tức là ba môn học vô lậu. Chúng ta có hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu là từ những bậc thánh A-na-hàm đến bậc thánh Tu Đà Hoàng, cái đó gọi là bậc thánh nằm trong hữu lậu. Bậc thánh A-la-hán gọi là bậc thánh vô lậu. Như vậy thì cái từ tam vô lậu học để cho chúng ta biết rằng chỉ dựa trên nền tảng này mà tu tập sẽ đạt đến mục đích tối hậu cuối cùng, là mục đích của bậc thánh vô lậu. Đại khái chúng ta hiểu được như vậy. Cho nên khi các thầy nhập hạ, các thầy hay giới thiệu rằng là 3 tháng an cư cửu tuần tu học, để hoàn thiện được tam vô lậu học. Có nghĩa là đó là mục đích cho những người học theo Phật Pháp mà đi trên lộ trình của bậc thánh từ ngày xưa. Bởi vì trong cái thời điểm nhập hạ ra, thời điểm ngày xưa, dường như rất nhiều các bậc để chứng đắc, hoàn thiện về giới học, định học và tuệ học của mình. Cho nên gọi là tam vô lậu học. Cái từ ngữ này là chúng ta đã từng nghe quen. Thật ra Tam Vô Lậu Học chỉ nói đến ba điều: giới, định và tuệ. Tam Vô Lậu Học này là cái từ được tóm tắt mà như hồi nãy cô nãy vừa trình bày, dựa trên nền tảng của Bát Chánh Đạo để tóm tắt thành ba món học vô lậu là giới, định và tuệ. Trong Bát Chánh Đạo gồm có chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Còn chánh gì nữa không? Còn chánh ra. Còn chánh ra. Rồi thôi, chánh ra bỏ qua. Chúng ta dừng tới chánh định đủ rồi. Trên nền tảng của Bát Chánh Đạo đó thì người ta liệt nêu các chi phần của Bát Chánh Đạo. Cái nào thuộc về giới học, cái nào thuộc về định học, cái nào thuộc về tuệ học. Như vậy, chánh kiến, chánh tư duy là gì học? Tuệ hay tệ? Cái này là tệ học đó nha, tức là học tệ. Chánh kiến, chánh tư duy là tuệ học. Trong ba môn vô lậu, cái đó thuộc về tuệ học, tức là tuệ học được dựa trên nền tảng của chánh kiến và chánh tư duy. Rồi, thứ hai là chánh ngữ, cái gì nữa? Chánh nghiệp, cái gì nữa? Chánh mạng, ba này là gì học? Giới, tức là ba cái này gọi là giới học. Rồi ba phần còn lại là gì? Chánh tinh, chinh tấn, cái gì nữa? Chánh niệm, cái gì nữa? Chánh định, cái này thuộc về gì học? Chúng ta phải hiểu cái mấu chốt của các vấn đề từ ngữ Phật học, nó phải là như vậy. Các vị phải dựa trên nền tảng nào để các vị giải thích? Cái này các vị về tìm nghe lại cái bài giảng tôi giảng là Bát Chánh Đạo, con đường giải thoát. Tôi phân tích chi tiết rồi, hôm nay không cần giải thích nữa. Mà tôi chỉ liệt nêu về cái thực từ của các chi phần để cho chúng ta có một khái niệm để tôi dẫn vào cái vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Cái cốt lõi là giới, định và tuệ. Như vậy là dựa vào Bát Chánh Đạo để chúng ta rút ra được rằng trong tám chi phần đó, chi phần nào thuộc về định, chi phần nào thuộc về tuệ, chi phần nào thuộc về giới, chúng ta có khái niệm nắm rất rõ. Ý nghĩa thì về tìm hiểu lại. Rồi, trong cái quá trình chia sẻ tôi cũng phân tích một vài cái gì mà thật sự cần thiết cho các vị. Chúng ta nghe hai nền tảng Phật giáo đó là Nam truyền và Bắc truyền. Cả Nam truyền hay là cả Bắc truyền đều dựa vào trên nền tảng này. Nhưng tại sao thỉnh thoảng chúng ta nghe hoặc tìm hiểu nó có nhiều sai biệt trong cái cách phân tích về giới, về định, về tuệ như vậy? Vậy là cái nào đúng, cái nào sai? Và tại sao có những cái mà khác biệt như vậy? Đôi khi có những người nói là vì khác biệt như vậy cho nên không biết đường tu. Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các vị là dựa trên các nền tảng căn bản của các trường phái Phật giáo, tôi xin liệt nêu ra ba trường phái căn bản để nhận thức về các vấn đề giới, định và tuệ như thế nào. Thứ nhất, tôi cho các vị hiểu giới, định, tuệ theo cái nhìn của Nam truyền Phật giáo. Thứ hai, giới, định, tuệ được nhìn nhận qua Bắc truyền Phật giáo. Mà tôi chỉ lấy một trong những cái quan điểm của Bắc truyền thôi, cho tôi không qua nói tất cả các phái được. Và thứ ba, tôi muốn cho các vị tìm hiểu giới, định, tuệ qua cái nhìn của Thiền Tông. Nếu các vị có được khái niệm này thì sau này khi nhắc đến từ ngữ này, đối với các vị không có vấn đề gì khó nữa cả. Các vị nghe là các vị biết ngay là đây là quan niệm giới, định, tuệ theo Bắc truyền hay là Nam truyền hay là cái nhìn theo Thiền Tông. Thì sau này không còn ngỡ ngàng khi nhắc đến những cái chữ gì liên quan đến giới, định, tuệ nữa. Có thể rằng tôi chia sẻ với các vị không thể hết ý được, nhưng cũng cho các vị một cái khái niệm rất cơ bản, phản ánh một cách phù hợp nhất trong từng góc độ, để các vị dựa vào đó để có tư duy, phân tích khi lắng nghe một vấn đề, để các vị có cái hướng để suy nghĩ thôi. chứ không thôi là mai này nghe mà cũng có quờ quạng. Tại vì các vị có thể các vị nghe rất là nhiều các vị thầy khác nhau. Cái thầy của trường phái này khi phân tích giới định tuệ như vậy, rồi mai gặp cái những vị thầy khác phân tích về giới định tuệ như vậy, rồi cái gặp thầy khác nữa phân tích giới định tuệ như vậy, làm chúng ta bị chới giới. Cho nên khi chúng ta nghe một cái cách có hệ thống như thầy, thì sau này các vị sẽ đỡ ngỡ ngàng hơn khi nghe một vị nào đó phân tích giới định tuệ theo cái nào, thì các vị lúc đó sẽ biết được và các vị không có còn phân vân và ngỡ ngàng nữa. Trước hết, theo cái nhìn của Nam truyền hay là tính theo các bộ phái Phật giáo đó thì nhiều lắm các vị, nhưng mà chỉ phản ánh chung chung thôi, không thể nói từng bộ phái một được, phải nói là như thế. Mà tôi chỉ liệt nêu một cách cơ bản nhất theo quan niệm chung, cái tính truyền thống mà chúng ta từng gọi là Nam truyền hay là thuộc về những kinh tạng thuộc về Pali, thì chúng ta tìm hiểu thứ nhất là từ giới. Đối với Nam truyền Phật giáo thì người ta dựa hoàn toàn trên cái nền tảng của Bát Chánh Đạo để giải thích cái từ gọi là giới định tuệ. Tức là giới định tuệ này phải nói rằng bám theo các cái chi phần trong Bát Chánh Đạo một cách trung thành nhất. Đầu tiên chữ giới này, chữ Pali là Sila. Cái này không qua Trung Hoa dịch gì cả mà trực tiếp qua tiếng Việt của chúng ta. Sila chúng ta được hiểu là gì? Là thu thúc, là kiềm chế, là ngăn ngừa, là phòng hộ. Chúng ta tự nghĩ là như vậy. Tức là được dịch qua các cái nghĩa để chúng ta hiểu trực tiếp về Sila, chứ không cần là qua Trung Hoa dịch. Bởi vì hệ Nam truyền Phật giáo không qua các cái phiên dịch của Trung Quốc. Vậy thì chữ giới mang nghĩa là ngăn ngừa, là phòng hộ, là thúc thủ, là chế ngự, là tiết chế. Tức là những cái từ này nó được phản ánh cho cái nghĩa của từ Sila mà chúng ta được hiểu một cách từ chung, đó là giới. Như vậy giới này là những cái gì mà làm cho chúng ta kiềm chế lại, ngăn ngừa cho chúng ta không vượt qua để đến với ác pháp, ngăn ngừa để chúng ta không đến với lỗi lầm. Kiềm chế là làm sao cho con người chúng ta không phóng túng theo cái hướng bất thiện. Tức là ngăn ngừa, kiềm chế làm cho con người mình có oai nghi đi, làm cho con người mình theo cái hướng tích cực, theo hướng thiện, hướng lành, không rơi vào trong con đường ác hay là không quá đà trong oai nghi hành xử. Cái đó được gọi là giới. Vậy thì cái chữ giới nó nằm chung như vậy, thì trên nền tảng căn bản, giới dành cho cư sĩ, giới dành cho người xuất gia. Giới dành cho cư sĩ theo Phật giáo Nam truyền ngày xưa, Phật giáo Nam truyền vẫn có tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, sa di ni, sa di tăng hay là cư sĩ, và bên cạnh đó có thức swamana ni, tức là từ sa di ni mà muốn lên tỳ kheo ni phải có 2 năm, đó, gọi là học giới đó, gọi là 2 năm đó thực tập thức swamana ni. Nhưng sau này Phật giáo Nam truyền đã không cho người nữ đi tu nữa, mà chỉ cho người nữ trở thành người cư sĩ gọi là bạch y đó, thọ 8 giới thôi. Mà người ta không có chấp nhận cho cái người nữ xuất gia để trở thành tỳ kheo ni như là Phật giáo Bắc truyền. Cái đó biến cố lịch sử nhiều thứ, chúng ta cũng không cần chúng ta là tìm hiểu sâu làm gì, đại khái chúng ta biết như vậy thôi. Còn từ ban đầu các chúng của Đức Phật là đầy đủ 7 chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di ni, rồi thức xoa mana ni, rồi nam cư sĩ, nữ cư sĩ, đại khái như vậy gọi là thất chúng. Thì chúng ta gom lại chung là các chúng xuất gia và những chúng tại gia đều có giới luật riêng. Nam truyền Phật giáo cư sĩ chỉ có 5 giới và bước thêm một bước nữa là 8 giới thôi là cùng. Còn lại là giới của dành cho sa di, là nền tảng của những người bắt đầu tập sự xuất gia đó, sau này là tỳ kheo, chỉ vậy thôi. Hoặc là nếu cho ni xuất gia nữa là tỳ kheo ni. Thì các cái giới điều này nó nằm trong vai trò là cư sĩ hay xuất gia có các cái giới khác nhau. Thì giữa giới cư sĩ của Nam truyền Phật giáo hay Bắc truyền Phật giáo lại hoàn toàn giống nhau ở mức độ 5 nguyên tắc đạo đức này. không có khác. Các vị đọc trong câu quyển là Kinh Người Áo Trắng, đó là quyển kinh để nói cho người cư sĩ, mà cái người cư sĩ này, cái hình ảnh nó phản phát hình ảnh của các vị cư sĩ Phật tử theo Nam truyền Phật giáo. Vậy thì dựa vào trong Bát Chánh Đạo để là thiết lập giới, thì Bát Chánh Đạo gồm có chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba chi phần này của Bát Chánh Đạo để thiết lập lên giới cho cư sĩ lẫn giới của người xuất gia. Nếu giới người xuất gia thì chi ly hơn, sâu sắc hơn, khép kín hơn. Giới người cư sĩ cũng dựa trên nền tảng đó nhưng có tính cách cởi mở hơn một chút, bởi vì chúng ta là đời sống của một người cư sĩ Phật tử tại gia còn nhiều ràng buộc và còn nhiều phận sự phải làm, chưa có thể tuyệt đối được. Một số bộ phái cho rằng người cư sĩ không thể nào chứng thánh, nhưng mà cũng có những bộ phái Phật giáo thời kỳ phân chia bộ phái cũng vẫn cho rằng người cư sĩ cũng có thể chứng thánh. Tại sao có những người nói là vua Tịnh Phạn chỉ đạt đến quả vị Tư Đà Hàm, nhưng mà có những vị nói là vua Tịnh Phạn vẫn đạt quả vị A-La-Hán? Cái đó vì sao? Người ta dựa vào các lập thuyết khác nhau mà người ta đưa ra như vậy, chứ không phải là tuột về cái dạng mà tùy tiện được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần nghiên cứu sâu thì chúng ta mới có thể nhất quán được vấn đề này. Nhưng mà tôi nói với các vị để thấy tại sao có sự khác biệt như vậy. Các vị tập trung nghe một chút xíu. Cái này nó hơi chuyên đề, nhưng mà các vị nắm được chuyên đề này thì các vị đã có một cái chìa khóa rất cơ bản để các vị hiểu các vấn đề Phật học. Lâu lâu thì tôi cho các vị đau đầu một chút xíu thôi. Thì có cái này có kia đúng không? Có cười có khóc, có những lúc đau đầu. Thì ở đây các vị cứ tư duy một chút và chịu ghi chú một chút hoặc là lắng nghe một chút, chúng ta có thể nắm được vấn đề. Về giới học này, để xác định được cái đó là về mặt đạo đức của người cư sĩ hay là người xuất gia. Rồi tiếp theo, tôi đang nói giới định tuệ theo Nam truyền Phật giáo. Tới thứ hai đó là định. Hồi nãy giờ hai vị này giải thích, chúng ta cũng nói chung là mang máng, cũng chưa có cái xác định gì. Định có nghĩa là đứng yên, giữ yên, vậy thôi. Cái nghĩa đen đại khái chúng ta hiểu như vậy. Cái chữ định này người ta dịch từ jhana, hay là chúng ta gọi là thiền na. Định phải nói cho đủ để có nghĩa nữa là thiền định. Còn nói định không, nó không có cái gì hết á. Định chỉ là một cái hình thức, là một trạng thái như vậy thôi. Nhưng mà điều quan trọng nhất khi chúng ta nghe chữ định, chúng ta phải hiểu rằng làm gì để được điều đó. Chứ nghe chữ định không để làm gì? À, định là đứng yên, là trạng thái tĩnh lặng hay gì đó. Vậy là nó chưa có nghĩa gì. Chúng ta hiểu định là phải hiểu từ chữ gốc của Pali, có nghĩa là jhana, hay là chúng ta phiên âm ra là thiền na, thì chúng ta mang cái nghĩa là một sự lắng động tâm tư, hay là một cái sự mà cô động của tâm hồn, tức là tâm hồn tập trung vào một điểm có đề mục. Cho nên cái chữ định của Nam truyền Phật giáo, người ta dựa vào cái nền tảng ban đầu là tâm và tứ. Tâm và tứ để xác định cho cái tính chất của định, tức là nền tảng để đi vào định. Khi chúng ta dịch thiền na hay là sự lắng động tâm tư đó, thì chúng ta phải hiểu rằng trong định này hay là trong thiền na này, nó có hai phương thức để giúp chúng ta đạt được mức độ của định. Đó là thiền, thiền chỉ và thiền quán, mà chúng ta hay từng nghe đó là thiền samatha và thiền vipassana. Đây là những từ ngữ chuyên môn của Nam truyền Phật giáo hay là các cái tạng Pali. Ở đây cái từ samatha hay là thiền vipassana bây giờ phổ biến rất nhiều, nhất là các Phật tử chúng ta bây giờ đang bị dao động. Tại sao như vậy? Tại sao xưa nay chúng ta học trong cái truyền thống Phật giáo của Việt Nam chúng ta chưa nghe những cái này, bây giờ lại có cái này, và có những người nói rằng cái này mới là đúng, cái này mới là cái gốc, cái này mới là cái nguồn cội gì đó, làm cho một số Phật tử của chúng ta khi mới tiếp cận chúng ta bị dao động liền. Vậy xưa nay chúng ta tu tầm sao ta? Những cái này vậy là không có cội hả? Chúng ta tu nhánh, tu lá hoặc tu lạc gì đó hả? Thế, làm cho chúng ta bị phân vân. Chúng ta cứ tìm hiểu cái nghĩa chính của các vấn đề này đi. Vậy thì Cái thiền Samatha hay là thiền Vipassana, thiền Samatha còn gọi là thiền định, thiền Vipassana gọi là thiền tuệ. Như vậy là thiền định có nghĩa là mục đích để đạt định bằng cách chú tâm để mà, để lắng động tâm tư, để thanh lọc tâm tư bằng cách là tập trung tâm ý. Chúng ta được hiểu là như vậy. Cho nên chữ tầm và tứ theo kinh điển Nam truyền chúng ta được hiểu là tầm là tìm đối tượng, có nghĩa là muốn tìm một đề mục để mà bám vào. Rồi sau này tôi cho các vị thấy rằng tại sao nó có tính cách đồng nhất mà chỉ là cách giải thích khác thôi, để chúng ta khỏi cần băn khoăn hay là sau này chúng ta ngần ngại nữa. Như vậy thì dựa tầm thì bắt đầu là truy tìm đối tượng, và tứ là bám vào đối tượng đó. Tức là xác định được đối tượng rồi thì dán vào đối tượng đó. Tầm tứ. Vậy thì thiền chỉ đó, người ta có thể tầm tứ, người ta dựa vào hơi thở, hoặc cũng có thể dựa vào một đề mục khác để mà người ta tập trung tâm ý, để từ nền tảng của chánh niệm và năng lực đưa sâu vào để đạt được mức độ của thiền định. Cho nên trên nền tảng của tám chi phần bát chánh đạo thì chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định phải có sự nỗ lực không ngừng, rồi có cái sự mà kiểm soát tâm ý tập trung cao độ, rồi mới đưa đến cuối cùng là định. Cho nên tinh tấn, niệm, định là ba chi phần này thuộc về định học. Ba chi phần này thuộc về định học. Vậy thì đi vào con đường định bằng tập trung tâm ý vào một đối tượng, cái đó gọi là thiền Samatha, hay gọi là thiền chỉ. Tức là chỉ là dừng lại. Mà dừng cái gì dừng? Tâm ý dừng lại. Cái đó gọi là thiền chỉ. Thứ hai là thiền quán, hay chúng ta gọi là Vipassana, hay là gọi là thiền tuệ. Vậy là thiền quán nó không mang cái nghĩa là tập trung tâm ý như là thiền chỉ. Thiền chỉ là gom tâm tập trung lại một cái gì để gọi là tâm được cô kết lại, cô động lại. Thì cái đó gọi là chỉ, tức là dừng lại các ý niệm. Nhưng mà thiền quán là không có. Thiền quán là phân tích để mà tâm được buông xả mọi cái phân vân, đeo níu, bồn chồn, lo lắng, suy tư. Thì cái đó gọi là quán. Quán để đi đạt được mục đích của sự thanh vắng trong sạch, không còn đeo níu các ý niệm, không còn phân vân mọi thứ. Thì cái đó gọi là quán. Mà thiền quán này dựa trên tứ niệm xứ để quán. Quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Bốn cái từ này rất quan trọng. Ở đây quán thân nó mang cái nghĩa là có thể quán hơi thở, quán tử thi, quán cái sự giả tạm của thân xác, tức là quán thân. Quán thọ là quán các giác quan của chúng ta tiếp xúc để quán được cái tính chất là giả hợp, nó chỉ là tạm thời có vô thường sanh diệt của các cảm thọ mà không chú chấp bất cứ cảm thọ nào. Rồi tiếp theo là quán tâm. Quán tâm sanh diệt tức là tư duy về các trạng thái tâm. Rồi quán pháp là quán về ngũ uẩn. Đây là từng bước sâu vào trong Phật học. Đại khái trong cái thiền quán gọi là Vipassana, người ta chỉ triển khai đa phần là quán hơi thở là chính thôi. Tại vì cái mức độ đó là ngang đồng với cái khả năng của những người Phật tử của chúng ta. Quán về hơi thở hoặc là quán về sự bất tịnh của bản thân. Ở mức độ này, những cái người tu tập về thiền quán là thiền Vipassana là người ta hay sử dụng. Tức là quán về thân, về thọ là cùng. Cho nên các cái phương thức tu hành về thiền quán là thiền Vipassana, là thiền tuệ, nhờ quán chiếu để phát sanh trí tuệ. Tức là quán chiếu như vậy để chúng ta thẩm thấu được một vấn đề mà chúng ta không còn dính mắc. Ví dụ bây giờ, một người dính mắc về thân xác, về tham ái đi. Người ta quán chiếu về vấn đề bất tịnh của thân xác để người ta chi? Người ta khởi tâm lên nhàm chán, gớm ghiếc. Và từ đó người ta sẽ bớt dần cái sự mà dính mắc về tham ái. Thì nhờ tuệ khởi lên để chúng ta hiểu được đúng các vấn đề mà chúng ta bắt đầu xa rời sự dính mắc đó. Cái đó gọi là quán chiếu để phát sanh trí tuệ. Như vậy là dùng tuệ để soi chiếu, để cho tâm chúng ta không còn bị đeo níu, dương mang, dính mắc với tất cả các đối tượng mà chúng ta tìm cầu nữa. Thì ở đây về mặt cơ bản của thiền tuệ hay là thiền quán, còn thiền samatha là thiền định, chỉ có hai phương cách này cơ bản theo cái hệ thống Nam truyền Phật giáo thôi. Cuối cùng là tuệ. Cái tiếng Pali là Banya, chúng ta nói đủ là trí tuệ, là sự nhận thức toàn diện, là sự giác ngộ, là sự mà tỏa sáng, tức là tỏ ngộ về chân lý. Đại khái là chúng ta hiểu là như thế. Như vậy cái chữ Banya là cái chữ tuệ, chúng ta được hiểu là như vậy, là cái hệ quả tất yếu cho một cái quá trình tu tập về giới rồi về định, và đây là cái kết quả cho quá trình thực tập giới và định để tỏa sáng về nguồn chân, nhận thức được cái chân lý hay là thực tướng của dạng pháp. Cái này gọi là tuệ. Thì mối quan hệ của giới định tuệ là người ta cho rằng giới định tuệ là ba mặt của một thực tại. Người nào có giới, người đó sẽ có định và có tuệ. Người nào có tuệ, người đó chắc chắn rằng phải có giới và có định. Và người nào có định thì chắc chắn rằng người đó phải có giới và có tuệ. Đây là ba mặt của thực tại mà nó phải xuyên suốt song hành. Vì vậy trong một cái bản kinh của trường bộ, đó là kinh Sonadana, thì trong bản kinh này Đức Phật có nói một cái điều mối tương quan của giới, định và tuệ trong đó. Đức Phật nói là nơi nào có giới trong sạch thì nơi đó có tuệ trong sạch, nơi nào có tuệ trong sạch nơi đó sẽ có giới trong sạch, và nơi nào có giới thì sẽ có tuệ, và nơi nào có tuệ sẽ có giới. Một người có giới chắc chắn sẽ có tuệ, một người có tuệ chắc chắn sẽ có giới. Mối tương quan của giới và tuệ cũng như dùng bàn tay rửa bàn tay, dùng đôi chân để rửa đôi chân. Ở đây thì trong bản kinh nói rất rõ, tức là muốn rửa bàn tay này chúng ta phải làm gì? Phải nhờ bàn tay này rửa lấy. Và như vậy thì dùng bàn tay này để rửa bàn tay này, cũng như có giới thì có tuệ, mà có tuệ thì có giới. Cũng như bàn tay này muốn sạch phải được bàn tay này rửa, mà bàn tay này rửa bàn tay này sạch thì bàn tay này cũng sạch. Tức là cái mối tương quan là như thế. Đây là Đức Phật đưa đến cho chúng ta thấy rằng không thể nào một người có trí tuệ mà người đó sống bừa bãi và người đó lòng dao động và tâm bất an và tâm gọi là tâm không trong sạch được. Bởi vì các vị cứ hình dung đi, bây giờ tôi cho ví dụ, tôi cho cái đây là ngọn đèn, cái ống khói mà bảo vệ được cái bóng đèn, cái ống khói đó chúng ta cho là giới đi. Rồi cái bóng đèn này, nếu mà bóng đèn và tuệ á, cái này không tách rời nhau, có nghĩa là giữa cái ngọn đèn và ánh sáng có tách rời nhau không? Không, ánh sáng không thể tách rời ngọn đèn, và nếu có ngọn đèn phải có ánh sáng. Nhưng tùy vào mức độ đứng yên hay là mức độ dao động của ngọn đèn mà làm cho ánh sáng có lưu, có tỏ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Giới là cái bảo vệ ngọn đèn, nhờ cái ống khói nó ngăn gió để làm cho ngọn đèn được yên tĩnh. Và ngọn đèn yên tĩnh đồng nghĩa cái gì? Cái sự tỏa sáng hết mức. Vậy thôi. Vậy là cũng là ngọn đèn đó, nhưng mà bị gió thổi dao động thì không thể phát sáng. Vì sao bị dao động? Vì không có ống khói bảo vệ. Cái mối tương quan nó là như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là giữa giới định tuệ là một tiến trình, nó gắn liền với nhau, không thể có một cái mà gọi là độc lập. Vậy thì với cái nhìn của Nam truyền Phật giáo thì mới xác định nền tảng rất rõ căn bản của giới định tuệ. Nhờ giới sanh định, nhờ định phát tuệ, nhờ có tuệ để giữ giới, nhờ có tuệ để tâm được thanh tịnh, nhờ có định để làm cho hiểu biết các vấn đề bằng trí tuệ, nhờ có định giúp chúng ta không lỗi lầm, đồng nghĩa với tâm định tĩnh sẽ làm cho con người ít vi phạm lỗi lầm, ít sai quấy, đồng nghĩa với cái việc là có định sẽ có giới và có tuệ. Và có giới sẽ có định, có tuệ, và có tuệ sẽ có định, có giới. Đây là mối tương quan như thế. Cái nhìn đầu tiên đó tôi gọi là cái nhìn giới định tuệ theo Nam truyền. Và giới định tuệ, cái chữ tuệ trong Nam truyền là dựa trên hồi nãy tôi nói các vị hai chi phần là chánh kiến và chánh tư duy để thiết lập nên tuệ. Chánh kiến là thấy đúng, thấy đúng là dựa trên thấy đúng của tứ diệu đế, thấy đúng như thật về khổ, về nguyên nhân của khổ, về giải thoát và con đường đưa đến giải thoát. Thấy đúng như vậy, cái đó mới gọi là chánh kiến. Cho nên một người có cái nhìn thấy đúng thì người đó là đã đạt được quả vị nền tảng đầu tiên là Tu Đà Hoàng rồi. Có nghĩa là người có chánh kiến là người thấy đúng, là bắt đầu đặt chân lên trên nền tảng của Bậc Thánh rồi. Có một cái bài giảng tôi giảng nhìn bằng chánh kiến á, cái này là bài giảng tại Đức. Tôi chỉ cắt một phần của chánh kiến để chia sẻ trong cái bài giảng đó thôi. Các vị nếu nghiên cứu sâu hơn chi phần này thì các vị sẽ nghe lại bài giảng đó. Vậy thì đó là cái cách nhìn giới định tuệ theo Nam truyền Phật giáo. Cái nhìn giới định tuệ thứ hai là nhìn theo Bắc truyền Phật giáo. Thì Bắc truyền Phật giáo đa phần những gì chúng ta phân tích đều qua cái sự diễn dịch, phân tích của kinh điển mà các tổ Trung Hoa biên dịch. Cho nên chúng ta hiểu được từ giới, định và tuệ cũng phải hiểu trên cái cách giải thích căn bản đầu tiên là của các sách sử các tổ Trung Hoa. Vậy thì đầu tiên giới theo cái cách nhìn của Bắc truyền là như thế nào? Giới chúng ta được định nghĩa là gì? Giới được định nghĩa là ba la đề mộc xoa. Nghĩa là biệt biệt giải thoát. Cái nghĩa này theo cái nghĩa của chữ Hán. Và chúng ta hiểu được cái nghĩa một cách cơ bản là biệt biệt giải thoát có nghĩa là giữ được giới nào thì chúng ta giải thoát được cái khổ của cái giới đó. Tức là chúng ta giữ được giới sát thì chúng ta không có rơi vào đường khổ của cái trả quả báo về sát sanh. Dựa vào cái này để gọi là giới, có nghĩa là ba la đề mộc xoa, dịch là biệt biệt giải thoát. Nhưng tôi không có xác định là cái nghĩa này nó đúng với cái nghĩa gốc. Cái này nói lên cái tính chất của giới hơn. Xưa nay khi chúng ta định nghĩa giới là biệt biệt giải thoát như vậy, sự thật giải thích như vậy, nó không xác định cái nghĩa đen của chữ giới mà nó xác định cái kết quả của việc giữ giới hơn. Các vị có nắm được tới đây không? Như vậy thì cái nghĩa căn bản của giới chúng ta phải hiểu là phòng phi chỉ ác, cái này đúng. Trong các luật tạng của Bắc truyền Phật giáo thì đưa ra cái nghĩa là giới để làm cái việc là phòng phi chỉ ác. Và cái nghĩa nữa là chỉ trì tác phạm. Cái này thì nó hơi sâu một chút. Cái nghĩa đầu tiên là phòng phi chỉ ác là sao? Phòng phi là ngăn ngừa những điều sai quấy. Chỉ ác là sao? Là dừng lại những hành động lỗi lầm. Vậy thì nó có đồng nghĩa cái chữ giới dịch ở phía trên không? Là thu thúc, là ngăn ngừa, là kiềm chế, là mọi thứ. Thì cái nghĩa này nó xác đáng hơn. Nghĩa của giới, giới là thi la gì đó, thì dịch ra là hiểu nghĩa là phòng phi chỉ ác, là ngăn ngừa những điều sái quấy và dừng lại những việc sai lầm, tội ác. Cái nghĩa này rất là căn bản, cái gốc của cái nghĩa về chữ giới. Trong luận Đại Trí Độ cũng định nghĩa là giới có nghĩa là dứt ác không quay trở lại. Đây là luận Đại Trí Độ đã định nghĩa cho chúng ta về cái nghĩa của giới. Trong cái mục gọi là Thi La Ba La Mật, tức là giới ba la mật, được dịch là thiện tánh, có nghĩa là tánh lành, tức là con người năng nổ theo con đường lành và không để mình sai quấy. Vậy thì cái định nghĩa về luận tạng trong Đại Trí Độ Luận thì đây là những cái quan niệm nhìn theo cái cách phân tích giới luật theo nhìn của Bắc truyền Phật giáo. Vậy thì Bắc truyền Phật giáo không quá câu nệ vào trong Bát Chánh Đạo là cần liệt nêu cái gì để đưa ra là về chữ giới. Nhưng mà Bắc truyền vẫn đưa ra được ý nghĩa của chữ giới là như vậy, và dựa trên cái tiêu chuẩn là năm giới người cư sĩ. Rồi người cư sĩ gồm có các giới là năm giới, rồi gì nữa? Tám giới gọi là bát quan trai, rồi gì nữa? Bồ Tát giới. Chỉ có cư sĩ Bắc truyền mới có cái này. À, nhớ là cư sĩ Bắc truyền có cái này. Nam truyền không có cái chữ Bồ Tát giới trong đó. Cho nên các vị thấy rằng để phân tích cái khác biệt rồi này các vị thấy. Vậy là cái nhìn theo giới của Bắc truyền Phật giáo là cư sĩ có năm giới, có thọ tám giới, là giới của tập sự một ngày một đêm xuất gia đó là tám giới. Và bên cạnh đó còn được thọ Bồ Tát giới. Bởi vì Bồ Tát giới là đạo tục thông hành giới. Có nghĩa là giới này nó cho cả người xuất gia cũng như người cư sĩ. Vậy thì người xuất gia khi sa di, sa di ni, tỳ kheo ni và cái trung gian giữa sa di ni và tỳ kheo ni còn có tức so mana ni. Thì cái đây là giới luật của người xuất gia, nhưng cái người xuất gia được thọ thêm một giới nữa là Bồ Tát giới cũng như là cư sĩ. Vậy thì Bồ Tát giới lấy cái gì làm nền tảng? Trong 10 giới trọng 48 giới khinh dành cho người xuất gia cũng như 6 giới trọng và 28 giới khinh dành cho người cư sĩ. Thì cái này các vị thấy rằng lấy cái gì làm nền tảng? Giới của Bồ Tát dựa vào tam tụ tịnh giới làm nền tảng. Tam tụ tịnh giới là gì? Nhiếp luật nghi giới, nhiếp hiện pháp giới và nhiều ích thủ tình giới. Cái này là Bồ Tát giới là gộp chung cái nghĩa là như vậy. Cái nghĩa là nhiếp luật nghi là để là gìn giữ những cái oai nghi giới luật mà mình đã thọ. Cái đó gọi là nhiếp luật nghi. Nhiếp thiện pháp là chẳng những gìn giữ giới đó mà mình còn hành động thiện trên cái giữ giới. Ví dụ là chẳng những không sát sanh mà còn phóng sanh. Cái đó gọi là nhiếp thiện pháp. Không sát sanh chỉ là nhiếp luật nghi thôi, chỉ mới giữ giới thôi. Rồi nhiếp thiện pháp là chẳng những không có là sát sanh mà còn phóng sanh, cái đó mới gọi là nhiếp thiện pháp. Ví dụ như giữ giới không trộm cắp, cái đó gọi là gì? Nhiếp luật, luật nghi là mới giữ giới, nhiếp luật nghi thôi. Nhưng mà chẳng những không trộm cắp mà còn cái gì? Còn biết bố thí, cái đó gọi là nhiếp thiện pháp. Tức là bỏ ác rồi hay là dừng ác rồi mà còn làm lành, dứt ác làm lành. Thì cái làm lành là nhiếp thiện pháp, dứt ác là nhiếp luật nghi. Còn cái thứ ba là nhiêu ích hữu tình. Có nghĩa là tôi muốn bố thí nhưng mà chẳng những tôi làm một mình mà tôi la lên, tôi vận động lên, tôi kêu gọi lên, tôi khuyến khích mọi người lên. Cái đó gọi là nhiêu ích hữu tình, tức là việc làm này lợi lạc, cho nên khuyến khích, kêu gọi, hướng dẫn những người khác cũng thực tập theo con đường lành. Cái đó gọi là nhiêu ích hữu tình. Như vậy, bất cứ một hành động nào của cái người tu theo dựa trên nền tảng của Bồ Tát Đạo thì dựa vào cái việc là dứt ác làm lành và giới thiệu người khác cùng làm, có nghĩa là tự lợi và lợi tha đầy đủ mới mang cái nghĩa của con người thọ thêm cái giới gọi là Bồ Tát. Vậy thì về căn bản của giới học theo Bát Triền là như vậy. Rồi tới định. Khi chúng ta được định nghĩa qua cái nguồn gốc chữ định này gọi là Dhyana, thì người Trung Quốc phiên âm là chữ Thiền Na, dịch là tịnh lự. Và người Việt chúng ta được hiểu bằng cái nghĩa của tiếng Việt: tịnh là dừng là dứt, lự là phân vân, suy nghĩ, nghĩ ngợi. Tức là những tâm ý suy nghĩ, nghĩ ngợi mông lung mà dừng được tâm ý đó thì gọi là định. Như vậy định hay gọi là thiền định hay là thiền na, có nghĩa là dừng dứt những tâm ý lo lắng, suy tư, bâng khuâng, nghĩ ngợi. Cái đó gọi là định. Vậy thì cái chữ định này làm gì để được điều đó? Cái điều này là điều quan trọng. Dựa vào Bắc truyền, chúng ta cũng cảm thấy rằng định cũng dựa vào hai nền tảng căn bản là thiền chỉ và thiền quán. Trong cái thiền chỉ và thiền quán của Bắc truyền không gọi là Samatha hay là không dùng chữ Vipassana mà dùng thẳng là thiền chỉ và thiền quán luôn. Nhưng mà chỉ và quán theo Bắc truyền Phật giáo có giống với là Nam truyền mà hồi nãy chúng ta nói hay không? Như vậy Bắc truyền Phật giáo thiền chỉ và thiền quán, chỉ là dừng lại, thiền chỉ là một dạng mà kiềm chế tâm lại. thì có ba cách để chế tâm. Một là hệ duyên thủ cảnh chỉ, hai là chế tâm chỉ, ba là thể chân chỉ. Cũng là thiền chỉ, nhưng mà cái cách dùng và cách ứng dụng thiền chỉ này đối với Bắc truyền Phật giáo nó có cái khác, không dùng chữ Pali mà dùng thẳng nghĩa của Hán Tạng luôn để giải thích từ nghĩa gốc là Dijana luôn, từ gốc là Sanskrit. Vậy thì hệ duyên thủ cảnh chỉ là dựa vào cái đề mục để cột trói vào cái đề mục đó để lòng mình được yên, cái này gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Thì ở đây nó có giống cái nghĩa của tầm và tứ để đạt đến chỉ của Samatha không? Giống như thế. Các vị tụng kinh là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Các vị trì chú là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Các vị niệm Phật là gì? Là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Có nghĩa là dựa vào cái điều kiện mà cột trói tâm lên một đối tượng đó để lòng được an, để được nhất tâm, để có chánh niệm, cái đó gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Vậy thì xưa nay các vị tụng kinh niệm Phật trì chú có lợi gì không? Hả? Có lợi gì? Hả? Cái lợi đầu tiên nhất là khi các vị cột trói tâm vào trong niệm Phật tụng kinh trì chú đó, các vị sẽ đỡ nghĩ miên man đến những cái việc buồn vui giận ghét phiền não nọ. Đó là cái đầu tiên. Còn cái khuyến khích là tụng kinh niệm Phật trì chú được nhiều công đức, được nhiều lợi lạc. Cái này cái từ nghe rất là hình dung thôi. Cái công đức, cái lợi lạc đó, dĩ nhiên lấy cái công đức lợi lạc đó làm cái niềm tin cho các vị, để khuyến khích các vị mạnh mẽ hơn trên cái lộ trình mà ứng dụng tu tập. Dĩ nhiên chính cái mạnh mẽ đó các vị sẽ có một lợi lạc thật sự từ cái sự mà dụng công tu tập của mình. Hãy nói rằng cái đó nó thuộc về giống như là ai uống nước nóng lạnh tự biết. Chứ bây giờ là nói rằng trì chú niệm Phật tụng kinh, chúng ta bỏ qua một cái nghĩa gọi là đem đến nhiều quyền năng gì đó cho chúng ta, thì thật sự mà nói khi khuyến khích các vị làm điều đó, các vị cảm thấy rằng làm này để được cái gì ta, và lòng chúng ta sẽ phân vân. Và khi các vị phân vân thì rất khó để mà các vị đạt được mục đích của nhất tâm. Cho nên các vị nhờ những cái phương tiện mà gọi là tụng kinh niệm Phật trì chú rất là cần thiết và căn bản cho chúng ta đạt được chánh niệm. Cái hành động đó gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ, và còn vô số những cái mà chúng ta cần bám vào. Nếu một người dựa vào hơi thở để có sự mà nhiếp tâm, gắn tâm ý dựa trên hơi thở, thở vô thở ra, thì cái đó cũng là hệ duyên thủ cảnh chỉ, tức là cột tâm ý trên hơi thở. Cái đối tượng lúc đó là hơi thở. Còn tụng kinh cái đối tượng để cột tâm là kinh. Trì chú cái đối tượng để cột tâm là chú. Niệm Phật cái đối tượng để cột tâm là câu niệm Phật. Các vị nhớ rất là rõ là như vậy. Tôi mới nói với các vị, các pháp môn không có cái nghĩa của thiền trong cái ứng dụng thực hành thì thuộc về dạng tà ma ngoại đạo, là tôi nói như vậy. Thứ nhất là hệ duyên thủ cảnh chỉ, thứ hai là chế tâm chỉ. Cái này khó hơn một chút. Chế tâm chỉ có nghĩa là chúng ta không dựa vào câu niệm Phật, chúng ta cũng không dựa vào trì chú, chúng ta cũng không dựa vào cái bản kinh, mà lúc đó chúng ta chỉ dựa vào cái gì? Chỉ ngay nơi tâm mình mà kìm thúc lại. Tức là chúng ta phải tự lực cánh sinh, tức là không mượn phương tiện nữa, không dựa vào cái gì nữa, mà làm sao ngay nơi tâm này chúng ta kiểm soát tâm để đừng vọng khởi, đừng dao động, đừng miên man, đừng suy tư, đừng lo lắng. Cái này rất khó. Tức là để mượn phương tiện đi vào thì dễ hơn. Bây giờ ngay nơi tâm này mà chúng ta là chế tâm chỉ, tức là kiềm chế cho tâm không vọng động, nghĩ ngợi, băn khoăn lo lắng. Cái này hơi khó với chúng ta. Nhưng mà đến một giai đoạn các vị sẽ cần làm điều này. Giống như đây là gì? Sau chuỗi. Ban đầu chúng ta niệm Phật, trì chú gì đó, chúng ta tại sao phải cần sau chuỗi? Thật ra cần sâu chuỗi chỉ là bước đầu thôi. Các vị nên nhớ là bước đầu, nhờ chúng ta cột tâm vào trong cái tai này, cái đầu này, cái lưỡi này, nhờ nhiều giác quan của chúng ta, nó có cái chỗ bám để nó làm cho chúng ta có cái chỗ duyên tâm mà đừng nghĩ ngợi đến cái khác. Nhưng mà khi các vị đi sâu vào trong tâm thức, mà tâm các vị đã mức độ an rồi đó, các vị sẽ cảm thấy sâu chuỗi này là cái gì? Cái vướng của các vị. Lúc đó các vị không có muốn cầm chuỗi nữa đâu. Lúc đó các vị cảm thấy là cầm tới sâu chuỗi, tự nhiên mình phải phân tâm thêm một giai đoạn, cái tự nhiên các vị cắt à. Rồi ngăn sâu chuỗi nhưng mà lưỡi các vị vẫn còn đánh động, đánh động để trì chú, để tụng kinh, các vị vẫn thấy là còn dao động. Và một số người à, khi mở mắt để mà hành trì thì mở mắt thì dù thế nào đi chăng nữa, mắt nó vốn hiển thị sắc, thì dầu tác ý không tác ý vẫn thấy, cho nên người ta cần khép lại đôi mắt luôn. Nhưng mà sáng tôi thấy các vị khép, các vị làm sao, các vị khép, các vị lên chư thiền luôn à. Sáng tôi để ý, tôi thấy, tôi nghĩ rằng các vị khép để đừng có thấy cảnh thôi, nhưng mà ai ngờ tôi thấy các vị khép, các vị nói thầy ơi khép hay quá à, thầy ơi khép hay quá à, tôi thấy sáng các vị khép hay quá các vị làm à, cho nên sau khi mà hết giờ tôi mới nói rằng á, dậy đi đó à, tôi nói dậy đi là tôi thấy các vị khép, các vị đi luôn à, đó là cái đó đó. Nhưng mà cái người mà khi mà người ta ứng dụng sâu vào thiền, người ta khép mắt để chi? Người ta bắt đầu tránh bớt cái duyên này nữa các vị. Đánh lưỡi này dao động ban đầu thôi, nhưng mà sau này tác ý để đánh được cái lưỡi để mà niệm câu chú, niệm kinh, thấy ý thức mình vẫn còn qua một giác quan của lưỡi nữa, thành ra dừng lại luôn. Từng bước các vị đi sâu vào, các vị sẽ không còn hệ duyên thủ cảnh chỉ nữa, mà các vị đến cái gì? Đến chế tâm chỉ, tức là kiểm soát tâm ngay tâm luôn. Rồi tới cái thứ ba là gì? Thể chân chỉ, cái này thuộc về lý đặc biệt, tức là giác ngộ chân lý, giác ngộ nguồn tâm, giác ngộ bản thể, nhận ra được bản thể, sống với cái bản thể đó, thể chân chỉ rồi, không cần ý thức đè nén nữa. Tại vì chế tâm chỉ vẫn còn dùng ý thức để đè nén, mặc dù có thể ngăn các giác quan, ngăn tai, ngăn miệng, nhưng mà vẫn còn dùng ý thức để kiềm chế cái tâm mình. Nhưng mà tới cái mức độ là thể chân chỉ, không dùng ý thức để kiềm chế nữa. Tự thân thể nhập giới, bản thể với chân tâm, Phật tánh luôn. Cái đó gọi là thể chân chỉ. Thiền chỉ của Bắc truyền Phật giáo là như vậy. Cái này dựa vào tọa thiền chỉ quán của Ngài Thiên Thai Trí Khải đã hướng dẫn cho chúng ta cái điều này. Tức là chúng ta chỉ dựa vào một cái góc độ nào đó thôi, chứ không phải là dựa hết tất cả các sách sử của Trung Hoa. Vậy là tới thiền quán, chúng ta quán như thế nào? Thiền quán á thì có hai cái cách để gọi là quán. Đầu tiên là đối trị quán, cái quán thứ hai là chánh quán. Đối trị quán là dùng một cái gì đó để tư duy quán chiếu, để trị một cái phiền não nào đó, thì cái đó gọi là đối trị quán. Thì đối trị quán này tôi có giảng trong một bài giảng gọi là ngũ đình tâm quán. Bài giảng này tại Mỹ, các vị có thể nghe lại. Tức là nhờ năm phép quán này mà để dừng lại cái tâm dao động vọng tưởng, cái này gọi là ngũ đình tâm quán. Ngũ đình là năm cái loại để dừng lại, đình là đừng dịch đình là chùa nghe, đình là dừng lại thôi. Dùng năm phép quán này để dừng lại các cái tâm ý phóng túng vọng tưởng buông lung phiền não của chúng ta. Vậy thì ngũ đình tâm là năm loại quán, gọi mấy gì? Một là sổ tức quán, hai là nhân duyên quán, ba là giới phân biệt quán, bốn là từ bi quán, và năm là bất tịnh quán. Trong các cái loại quán này để làm gì? Nhờ quán chiếu như vậy mà để chúng ta ngăn ngừa các tâm sai quấy. Nhờ sổ tức quán, tức là quán chiếu về hơi thở, để chúng ta kiểm soát tâm vọng tưởng của mình, cái đó gọi là sổ tức quán. Sổ tức là đếm hơi thở, quán chiếu dựa vào hơi thở để mà ngăn ngừa các ý niệm tư duy của chúng ta thuộc về vọng tưởng, cái đó đầu tiên gọi là sổ tức quán. Thứ hai gọi là nhân duyên quán, tức là quán nhân duyên để chấm dứt cái việc vô minh. Tức là trong nhân duyên gồm có khởi điểm từ vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Lưu chuyển theo chiều thuận và hoàn diệt thì từ lão tử quay về vô minh đó. Tức là nhờ quán chiếu nhân duyên này mà chúng ta tỏ sáng được chân lý, và Đức Phật cũng giác ngộ được lý duyên khởi hay là nhân duyên này. Thì nhờ quán chiếu như thế đó để chúng ta dứt được mê lầm, thì cái đó gọi là nhân duyên quán để trừ vô minh. Giới phân biệt quán để đoạn trừ ngã chấp. Giới phân biệt quán là 6 căn và 6 trần, 6 thức, gọi là 18 giới. 18 giới là 18 vị trí như vậy thôi. Tức là bây giờ mắt thì sao? Thấy sắc. Bây giờ tôi cho các vị thấy một giới thôi, đại cái. Trong 18 giới là có 6 căn, 6 trần và 6 thức. Thì tôi lấy cái đầu tiên rồi các vị hiểu những cái còn lại. Đầu tiên là căn, là tôi dùng là mắt. Rồi trần là gì? Là gì? Cái bông này gọi là trần, nghĩa là mắt. Rồi đối tượng của mắt là gì? Trần. Vậy là mắt với trần có vấn đề gì chưa? Chưa. Mắt thấy sắc này, thật sự mà nói, mắt không có thấy sắc. Mắt chỉ hiển thị sắc trần thôi. Có ý thức vào nó mới bắt đầu có vấn đề. Trong cái căn này nó mang cái nghĩa gồm đó, có cả cái gì á, nhãn thức ở trong đó. Tức là con mắt mà nếu mà không có nhãn thức thì cũng không hiển thị được sắc trần. Có nghĩa là những người có mắt mà đuôi á, tức là người ta có mắt mà người ta đâu thấy. Như vậy thì con mắt đầu tiên mà để hoạt động được thì nó phải có nhãn thức. Nhãn thức là thần kinh của mắt đó. Thì ở đây con mắt chỉ là hiển thị sắc trần này thôi. Tức là cái sắc này như thế nào? Tức là sắc này là cái cánh hoa này là qua gì? Hoa này là qua cẩm chướng, đúng không? Qua cẩm chướng này, mọi thứ hình sắc nó như vậy đó. Cái đế hoa như vậy, cánh hoa như vậy, màu như vậy đó, cái cọng vậy đó, thân vậy đó. Thì khi mà nó phản ánh trong con mắt, nó chỉ là phản ánh của cái đó như vậy thôi. Cái đó như vậy thôi, gọi là hiển thị sắc trần, tức là căn và trần. Như vậy, bắt đầu có vấn đề, có tác động là có thức. Thức dựa vào nhãn thức. Thì nhãn thức này nó như nhãn cầu để hiển thị sắc trần. Thì bắt đầu thức mới dựa vào cái hình ảnh đó. Thức không có thấy cái bông nha. Thức không có thấy cái bông. Thức chỉ dựa vào nhãn cầu thôi. Và thức mới làm việc bằng cách là vậy nè. Các vị làm sao biết được cái bông này là bông cẩm chướng? Các vị phải có cái hạt giống. Tức là cái chủng tử. Cái hạt giống qua cẩm chướng trước đó ở trong tiềm thức của các vị, hay gọi là tàng thức rồi. Thì ý thức mới làm việc là vậy nè. Ý thức nó mới móc ra. Nó dựa vào mạt na và a lại da là tàng thức. Xin lỗi các vị gắng mà chú ý một chút xíu nha. Dựa vào cái đó, ý thức nó làm việc. Nó không phải như tôi nói đâu, nó nhầm nhanh lắm. Tại vì tôi hỏi các vị hoa gì, các vị nói qua cẩm chướng à. Nhưng mà các vị phải biết rằng cái sự làm việc này nó tốc độ đến độ mà nó không còn giây phút nào để mà chúng ta tư duy luôn. Tại sao vậy? Nó phải moi cái hạt giống. Mà cái hạt giống này các vị đã từng biết ở đâu đó. Các vị hồi ngày xưa các vị đâu phải gặp bông cẩm chướng ở bàn này, mà các vị gặp bông cẩm chướng ở nước nào, hoặc ở nhà các vị, hoặc chỗ mua hoa. Thì ban đầu các vị gặp bất kỳ biết qua cẩm chướng không? Không, các vị mới hỏi người bạn qua. Qua nó qua gì? Ta nói qua cẩm chướng. Thì cái qua cẩm chướng này bắt đầu nó trở thành cái hạt giống trong tàng thức của các vị. Cái đó gọi là chủng tử. Rồi bây giờ hôm nay các vị đến cái khóa tu, tôi mới hỏi các vị hoa này qua gì? Các vị mới nói hả? Qua cẩm chướng. Qua này không phải là hôm nay các vị mới gặp, mà các vị biết đâu, mà các vị đã có hạt giống về nó. Cho nên bây giờ khi tôi đưa cái này ra, nhãn căn của các vị nó có nhãn thức, nó hiển thị cái hoa này trong mắt. Ý thức mới dựa vào cái hiển thị của sắc trần ở trong nhãn cầu á. Rồi ý thức mới moi cái này, cái gì giống nó. Như vậy là cái chủng tử này đã từng lưu cái hình ảnh của cái hoa này rồi. Cho nên các vị mới nói với tôi rằng đó là hoa cẩm chướng. Cái hoạt động của căn trần thức cơ bản nó là như vậy đó các vị. Cái này theo dạng gọi là duy thức học. Xin thưa, môn học này rất đau đầu. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói thí dụ một cái cho các vị thôi. Vậy thì sở dĩ có căn, có trần, có thức này là nó phải có các cái duyên nó hợp lại nó mới có. Nếu có cái hoa này mà không có mắt tôi, có vấn đề gì không? Không. Mà có mắt tôi có hoa mà không có ý thức gắn vào, có vấn đề gì không? Không. Mà có mắt tôi mà không có hoa, có gì không? Có mắt, có hoa, có thức ráp lại mới có vấn đề. À, hoa này đẹp nha, ăn cắp về giữ lấy để e ấp, để nhìn ngó gì đó. À, cái này nó mới có vấn đề. Như vậy thì đủ điều kiện có vấn đề. Vấn đề có ra là do nó đủ cái điều kiện. Vì vậy, khi quán chiếu giới phân biệt, có nghĩa là quán 18 giới này không có thật thể, nó là tụ tán, hợp tan, tạm có, tạm nhận thức, tạm phân biệt, tạm dính mắc mà thôi. Thiếu một trong những điều kiện này, hoàn toàn không thể tồn tại. Và chính vì vậy, cái quán giả tạm này, để như vậy, để cách gọi là phá trừ ngã chấp là chỗ đó. Nè, phá trừ ngã chấp có nghĩa là không còn bám víu nữa. Nhìn thực thể sâu sắc của các vấn đề thì không còn bám víu mới gọi là quán về giới phân biệt là như vậy, cho gọi là ngũ đình tâm quán. À, vậy là tiếp theo nữa là gì? Gọi là từ bi quán. Quán từ bi để điều phục sân giận, hận thù. Cái này các vị nghe quá nhiều, khỏi cần giải thích thêm. Cuối cùng là bất tịnh quán là gì? Là để xa lìa được sự dính mắc về tham ái, dính mắc về bản thân của sắc nam sắc nữ. Cái đó là một cái phương thức quán chiếu, một trong những phương pháp quán chiếu rất đặc biệt mà thời kỳ của Đức Phật các thánh đệ tử cũng vẫn xài phương pháp này. Như vậy thì đối trị quán và chánh quán là như vậy. Đối trị quán có nghĩa là từng cái phương vị một để đối trị với một loại phiền não đó. Cái phiền não nào dùng cái quán nào để đối trị, cái đó gọi là đối trị quán. Còn chánh quán, cái chánh quán này nó thuộc về cái dạng gọi là về mặt lý rồi. Quán chân lý, tức là nhìn về thực tại, chân lý, quán về duyên khởi, quán về chân tâm, quán về bản thể của tất cả các pháp. Cái này theo dạng định nghĩa của Bắc truyền Phật giáo, cái chánh quán là như vậy. Thì cái này nó thuộc về cái mặt lý, nó cũng tương đồng với là thể chân chỉ của thiền chỉ vậy đó. Vậy thì tôi đưa ra cho các vị thấy rằng suốt cả một quá trình nhờ như vậy mà đem đến tâm định tĩnh, không vọng tưởng, không phiền não, cái đó gọi là định học. Rồi nhờ có giới, nhờ có định, rồi tuệ phát sinh. Tuệ là gì? Tuệ là kết quả của một quá trình tu giới và thực tập định. Đến đây là sự nhận thức toàn diện tỏa sáng của tâm thức, một sự giác ngộ đỉnh cao, cuối cùng nhận thức được chân lý, nhận thức được thực thể, nhận thức được nguyên lý của vạn pháp, tất cả những cái này, cái nhận thức toàn diện đó, cái đó gọi là tuệ. Mà cái tuệ này trong Bắc truyền Phật giáo chúng ta hay gọi là Rānya, tức là Rānya là một cái dạng gọi là trí tuệ. Chúng ta thấy là có giới, có định, có tuệ. Thì cái giới, định, tuệ trong Bắc truyền thì chúng ta được hiểu là như vậy. Và trong tác phẩm là Khóa Hư Lục của Ngài Trần Thái Tông, Ngài cũng có nêu lên định nghĩa một cách rất là cơ bản. Đó là về mặt gọi là hoàn thiện về oai nghi, cái đó gọi là giới. Để tâm không loạn tưởng, cái đó gọi là định. Nhận thức phân biệt được các việc rõ ràng, cái đó gọi là tuệ. Thì Ngài cũng định nghĩa một cách cơ bản là như vậy. Qua một cái nhận thức về giới định tuệ nữa, đó là nhận thức giới định tuệ của Thiền Tông. Cái này là cái mà các vị mới đau đầu. Dù nhận thức đầu tiên là giới định tuệ theo Nam truyền, giới định tuệ theo Bắc truyền, vậy đó, nhưng mà vẫn có cái cơ sở để các vị hình dung và phân biệt. Nhưng mà tới nhận thức giới định tuệ theo Thiền Tông thì cái này mới khó. Giới định tuệ theo Thiền Tông là cái cách nhìn nó rất là đặc biệt, mà ta hay gọi là thượng thừa. Phải nói rằng không tiểu thừa, không đại thừa, mà này là thượng thừa. Không có thiền theo Phật tổ nữa, mà gọi là tổ sư thiền. Tức là những cái nhìn theo Thiền Tông là những cái nhìn của khám phá mới của những cái bậc gọi là đắc đạo giác ngộ. Cái đây là cái nhìn rất đặc biệt của các thiền sư Trung Quốc cũng như là các thiền sư Việt Nam, mà đôi khi chúng ta hay nghe một số người cũng phê bình loáng thoáng. Nhưng mà cái này để chúng ta hiểu, Khi nói giới định tuệ theo cái nhìn của thiền tông, chúng ta cảm thấy giống như nói trên mây trên gió. Nhưng mà đó là những cái lý rất cao siêu. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Tổ Huệ Năng giải thích giới định tuệ như thế nào? Đất tâm không lỗi lầm là giới. Đất tâm không loạn là định. Đất tâm không si là tuệ. Vậy thôi. Cơ bản nhất là nói như vậy. Không dựa vào 5 giới, 10 giới, 18 giới gì hết. 250 giới gì không có. Không có giới gì hết. Chỉ cần nói đại khái. Đất tâm không lỗi là tự tánh giới. Đất tâm không loạn là tự tánh định. Và đất tâm không si là tự tánh tuệ. Vậy thì giới định tuệ dựa vào gì? Tâm không lỗi lầm, tâm không loạn và tâm không còn si mê. Cái từ này thật sự quá chung chung. Nhưng đây là cái cách nhìn rất là cao thâm. Cái nhìn này để đem đến cho chúng ta thấy cái gì? Cái nhìn của thiền tông dựa vào trên tính chất của mỗi hành động, của mỗi vấn đề, chứ không phải dựa vào sự hiện tượng. Cho nên là Tổ Huệ Năng có dạy trong một cái đoạn kinh nữa là tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền. Tâm bình rồi cần gì nhọc công trì giới, hạnh trực rồi cần gì mà cố gắng dụng công để tu thiền. Như vậy cái cách mà tu thiền là tu định đó. Như vậy là không cần nhọc công để trì giới mà không cần nhọc công để tu thiền. Các vị thấy cái này nó rất là lạ trong cái suy nghĩ của chúng ta về giới định tuệ của các cái vị gọi là thiền sư hay là cái nhìn của thiền tông. Sự thật các vị phải hiểu cái gì? Giới có ra là gì? Vì các vị có cái gì? Các vị lỗi lầm. Các vị lỗi lầm các vị mới có giới. Các vị không lỗi lầm thì cần gì giới? Cái này nhìn rất là tuyệt vời. Từ khi Đức Phật thành đạo cho đến 12 năm đầu, Đức Phật không có chế giới. Bởi vì sao vậy? Những người đi xuất gia tu học vào thời điểm đó không bao giờ phạm bất cứ một lỗi lầm dù nhỏ. Thời ban đầu, cái giới luật hay là cái oai nghi, cái phương thức tu hành chỉ dựa vào các nền tảng cơ bản là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo thôi. Tức là không làm các việc ác, vâng giữ các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Vậy thôi. Hết. Vậy thì sau này tại sao có nhiều giới như vậy? Là sao? Vì có lỗi lầm mới có giới. Cái này rất là quan trọng. Cho nên tâm bình hà lao trì giới, có nghĩa là tâm không tham cần chi giữ giới, không trộm cắp. Có phải không? Tâm không có móng ý ham ăn hay là không sát sanh hay là không có ý mà gọi là hãm hại người ta, cần chi giữ cái giới gọi là không sát sanh. Tâm không có ý niệm tà, tham dục, tham ái, cần gì giữ giới? Không tà dâm hay là không dâm dục. Các vị hiểu cái này không? Giữ là tại vì móng quá nhiều chúng ta mới giữ. Có ý cô sát, có ý gọi là muốn giết hại chúng sinh để ăn thì mới giữ giới sát sanh, mới dùng giới sát sanh để ràng buộc, để kiềm chế, để ngăn ngừa. Có phải vậy không? Nhưng mà gọi là tâm bình có nghĩa là tâm có móng ý đâu, tham cầu mấy cái đó đâu mà kia mà giữ. Rồi bây giờ tâm có ý mà muốn gom tiền của người khác về của mình, có nghĩa ăn trộm, ăn cắp hoặc lừa đảo. Cái tâm ý tham lam muốn lừa lọc người khác để mà chiếm lấy hoặc cướp lấy mọi thứ. Có ý niệm đó bắt đầu mới cần phải giữ giới gì? Giữ giới không trộm cắp. Còn bây giờ tâm không có tham, không có móng ý đó, không có muốn gom người khác về mình mà còn nghĩ sanh tâm còn bố thí nữa, cái đó cần giữ giới mà gọi là không trộm cắp không? Như vậy ngay cái câu gọi là tâm bình hà lao trì giới, tâm đã gọi là bằng lặng như vậy rồi cần gì mà gọi là nhọc chi giữ giới? Giữ giới trở thành rồi gì? Ràng buộc dư thừa. Có phải không? Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Cũng vậy, đất tâm không loạn thì tự tánh định, tức là tâm không dao động, tâm không có móng khởi, tâm không có vọng tưởng, rồi tự nhiên giờ kêu định định gì? Đâu cần định. Bây giờ tôi nói với các vị nè, ly nước này sở dĩ cần lóng trong là do cái gì? Có cặn nó đục nên mới cần lóng trong. Còn tôi hỏi với các vị, ly nước tự trong các vị có cần lóng trong không? Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, tôi muốn uống cái ly nước này nhưng mà vì nó có cặn cho nên tôi phải để yên lại để mà cho nó lóng xuống để uống. Còn bây giờ cái ly nước hoàn toàn không cặn mà tôi để lại để đợi hồi là mới uống. Như vậy ở đây tôi làm gì? Tôi làm thêm phiền phức rối loạn, tôi làm có nghịch lý. Ly nước không cặn mà làm sao phải đợi cho nó lóng trong? Nó vốn trong rồi đợi lóng cái gì nữa? Cái này là cái nhìn gọi là tối thượng thừa. Cái nhìn của các cái bậc mà gọi là nhìn ở mức độ cao siêu, tuyệt vời lắm. Cho nên các vị thấy, có người thắc mắc, trong cái quyển Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, có một đoạn là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, khi mà Ngài còn ở tại cung vua đó, có một lần Ngài gặp Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài hỏi, chỉ cần giữ giới cho thật sự trong sạch và miên mật, thì thế nào? Lúc đó Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp lại bằng một cái cười thôi, và Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói rằng, nhẫn nhục và giữ giới thêm tội chẳng thêm phước. Hai câu này chới giới chúng ta. Hai câu này chới giới chúng ta. Các vị nghe gì kỳ vậy? Hồi đó giờ các vị được khuyên giữ giới, các vị khuyên nhẫn nhục, tại sao Tuệ Trung Thượng Sĩ lại nói rằng giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước? Các vị nghe nghịch không? Như vậy cái nhìn của Thiền Tông như thế nào mà sao mà nói ngược ngạo quá? Không nghịch lý, không ngược ngạo, mà cái nhìn tuyệt vời. Tôi cho thí dụ để các vị tuyệt vời. Đây là một cái cây. Cái cây này khi nó chưa cong, các vị cần phải gì? Mà làm gì uống được? Dùng cái dây kẽm, đúng không? Dùng dây kẽm để uống cho nó cong. Nhưng tôi hỏi với các vị, khi cây này thật cong, các vị có cần dây kẽm nữa không? Tại sao vậy? Nó vốn đã cong sẵn, thật cong vậy rồi, uống cái gì nữa? Hoặc là uống đến mức độ là nó đã cong rồi thì còn để dây kẽm nữa không? Như vậy lúc đó dây kẽm trở thành cái gì? Dư thừa, vướng víu. Có phải không? Giữ giới và tu thiền thêm tội chẳng thêm phước là cái vướng víu đó đó. Anh còn nhiều lỗi lầm anh mới giữ giới. Còn một người không lỗi lầm giữ làm gì? Cái người không dính mắc, không lỗi lầm, không sai, giữ trở thành cái dây kẽm dư thừa. Khi cây đã cong người xài dây kẽm làm cái gì nữa? Các vị có hiểu cái ý nào? Cái nhìn rất là tuyệt vời của Thiền Tông về giới, về định, về tuệ. Không đơn giản. Cho nên có những người nói là ăn nói ngược ngạo. Cái này không ngược ngạo. Cái này ở mức độ là đỉnh cao của tuệ giác. Nhìn vào là muốn cần giữ thì phải làm gì? Tại vì chúng ta còn kém cỏi quá, cho nên chúng ta phải cần buộc, cần giữ, cần ràng. Thật sự người càng buộc, càng giữ, càng ràng là vì sao? Người đó còn quá nhiều lỗi lầm. Cái này là cái nhìn của các cái bậc tuệ giác. Anh không lỗi lầm thì cần gì anh phải đi cột trói anh như vậy? Anh đã vốn thật sự anh trong sạch, mắc gì anh phải đi mà làm cái này cái kia cho dư thừa. Cái ly nước thật trong rồi, mắc cái gì cũng phải gọi đi mà ngồi mà chờ đợi sự lắng cặn. Và như vậy tự tâm không lỗi lầm thì tự tánh giới, tự tâm không loạn là tự tánh định, tự tâm không si mê là tự tánh tuệ. Và cái cách nói của các vị thiền sư giống nhau không? Rất giống nhau ở chỗ là nhìn ở đỉnh cao, nhìn của tuệ giác, nhìn từ bản tâm mà lưu xuất. Cho nên tại sao tôi mang cái quyển kinh này? Tôi mang cái quyển kinh này để các vị thấy rằng là Đại Thừa dựa vào cái này và cũng như một số các lập luận của Thiền Tông dựa trên nền tảng của kinh Di Ma Cật thiết lập về giới định tuệ rất là nhiều. Tôi chỉ đọc hai đoạn kinh ngắn trong này cho các vị thấy rằng tư tưởng của Bắc truyền Phật giáo và cái cách nhìn giới định tuệ của Bắc truyền Phật giáo nó tiến bộ và nó ở mức độ cao siêu thế nào. Nhưng có nghĩa rằng không phải là với hạng căn cơ chúng ta. Đôi khi thật sự chúng ta quá nhiều lỗi lầm buộc lòng chúng ta phải cần ràng buộc. Nhưng nếu thật sự chúng ta đã đến một mức độ là thuần thục mình rồi thì đừng khệ nệ mà cột trói các vấn đề đó nữa. Ở đây là cái cách dạy là để gọi là thuần thục rồi thì đừng có khệ nệ ông ơi. Cái nghĩa nó là như vậy. Tôi đọc một đoạn kinh này các vị thấy. Trong đây đầu tiên các vị nhìn về cái cách phân tích của Ngài Duy Ma Cật khi nói với các thánh đệ tử của Đức Phật. Đầu tiên là tôi liệt nêu là về giới thôi. Thật sự cái này là các thánh đệ tử đi theo thứ tự. Nhưng bây giờ tôi đọc cái mục Ubali, bởi vì Ubali là bậc thánh trì giới đệ nhất, cho nên là tôi dựa vào giới định tuệ, cho nên tôi liệt nêu. Một đoạn kinh nói như vậy: Phật bảo Ubali, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ubali bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị tỳ kheo phạm luật hạnh, lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng: Dạ thưa ngài Ubali, chúng tôi phạm luật, thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ, chỉ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy. Con liền y theo pháp giải nói cho hai vị. Tức là Ubali là trì luật đệ nhất, cho nên nhất nhất là phải dựa vào luật để giải quyết các vấn đề sai quấy trong tăng đoàn. Thì bấy giờ ông Di Ma Cật đến nói với con: Thưa ngài Ubali, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải dứt trừ ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa. Như lời Phật nói: Tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, tâm kia như thế nào, tội cấu như thế này. Câu này nhớ để ý: tâm kia như thế nào, tội cấu như thế ấy. Nhớ để ý như mấy này: các pháp cũng thế, không ngoài chân như, như ngài Ubali, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu chăng? Còn đáp: Không. Ông Di Ma Cật nói: Tất cả chúng sinh tâm tướng không nhơ cũng như thế. Thưa ngài Ubali, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ubali, tất cả pháp sanh diệt không dừng, như quyển, như chớp. Các pháp không chờ nhau, cho đến một niệm không dừng. Các pháp đều là vọng kiến, như chim bao, như nắng giận, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết nghĩa này gọi là giữ luật, người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu. Như vậy cái cách của ngài Duy Ma Cật khi phân tích về cái giới, cái luật, trong cái cách nhìn của ngài, hành động có thể sai mà tâm không nhiễm thì lại là không sai. Cái này nó quan trọng một điều là không có tâm cấu nhiễm đặt vào đó. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, tôi xin lỗi, tôi giới thiệu thôi, tôi đi lên một chiếc xe, ví dụ bây giờ một chiếc xe đò, xe khách ngồi chung, tôi ngồi với một cô gái, cô gái ngồi kế bên tôi. Như vậy về mặt luật, khi bản thân mình đụng chạm thân phần người nữ, dù là tóc, dù là áo, dù là tay, tất cả mọi thứ căn cứ về luật gọi là phạm giới. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, nếu mà thật sự tôi ngồi nhưng mà tôi hoàn toàn là tôi không biết người đó ngồi bên cạnh tôi là một người nữ, có thể là do bóng tối, hay là do có thể là lên đột ngột gì đó, hoặc là lúc đó là tôi ngủ rồi người ta mới lên, ví dụ chẳng hạn, thì khi tôi ngồi vậy mà tôi không có tác ý về các hành động đó, thì cái đó gọi là gì? Tâm không nhơ thì không thể kết tội được. Cái ý nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi nói với các vị, có thể tôi không đụng, nhưng mà tôi ngồi tôi nhớ, tôi nhớ tưởng hoài trong lòng, tôi mơ, tôi nói tôi đi trên xe, tôi gặp một cái cô đó tóc dài như vậy, tha thước như thế, thế thế, tất cả mọi thứ hình dung hoài trong đầu mà tôi không có đụng gì hết, không quơ gì, không đụng gì hết á. Nhưng mà tâm tôi như thế thì thế nào? Tâm tôi là tâm nhơ, tâm vọng tưởng, tâm dính mắc. Dù tôi không có đụng tới người đó, tôi vẫn là tâm giới tôi đã phạm. Như vậy tôi còn an lạc, tôi còn thanh tịnh không? Không. Đây là cái cách nhìn của cách nhìn đại thừa, cách nhìn theo tư tưởng gọi là tiến bộ, cách nhìn trên đỉnh cao. Ở đây ngài Duy Ma Cật mới liệt nêu những cái này: tâm nhơ nên chúng sinh nhơ, tâm sạch nên chúng sinh sạch. Đó, cho nên là tâm như thế nào tội cấu như thế ấy, là cái đó đó. Tôi hình dung về người đó cho nên tội cấu tôi về cái đó, mặc dù tôi chẳng đụng tới người đó. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là tu thân và tu tâm. Nếu một người tâm bị ràng buộc với tất cả những tài sắc danh vọng, mặc dầu người đó bản thân không đụng chạm gì cả, người này vẫn không bao giờ giải thoát, bảo đảm 100%. Cái này là nghĩa cốt lõi của cái việc là tâm không giải thoát thì đừng hòng người đó giải thoát. Có nghĩa người đó cơ bản không bị quả báo về hành động, nhưng mà mức độ tâm chứng giải thoát không bao giờ. Các vị có thể lại nghe lại cái bài giảng tu thân và tu tâm để các vị hiểu ra vấn đề này. Rồi, tôi liệt nêu cho các vị một vị nữa, đó là ngài Xá Lợi Phất. Phật đã biết ý ông, Phật liền bảo Xá Lợi Phất rằng: ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia con từng ở trong rừng ngồi yên lặng tọa thiền dưới gốc cây. Khi ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất ngồi sững đó mới là ngồi yên lặng. Vả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không hiện thân mới là ngồi yên lặng, không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi mới là ngồi yên lặng, không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu mới là ngồi yên lặng, tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là yên lặng, đối với các kiến chấp không động mà tu 37 phẩm trợ đạo mới là ngồi yên lặng, không đoạn phiền não mà vào niết bàn mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như thế là chỗ Phật ấn chứng vậy. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Đọc qua cái này không đủ thời giờ để phân tích đâu. Mai này có đủ duyên thì tôi chia sẻ với các vị chọn một cái bài kinh Duy Ma Cật này cũng như là Pháp Bảo Đàn rồi vậy đó. Nhưng mà tôi muốn liệt nêu cái gì? Không phải là ngồi đó làm việc gì đó hay là tự gò mình trong một cái gì đó mới gọi là định, là yên lặng, là vắng lặng. Tôi chỉ nói chung chung để thôi. Còn cái này phân tích là vô vàn ý nghĩa, chỉ cần một đoạn có thể phân tích cả một bài. Như vậy thì tại sao Tổ Huệ Năng nói là khi sống ngồi chẳng nằm, khi chết nằm chẳng ngồi, một đống phân hôi thối, lấy gì làm công phu? Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Không dựa vào ngồi hay là không dựa vào nằm. Các vị là viên kim cương, các vị cần gì ở trong tổ, để ở đâu cũng không nhiễm cả. Tâm các vị đã tự lắng, các vị lái xe cũng thế, các vị làm việc cũng vậy, các vị ngồi thiền cũng vậy, mà các vị hành xử mọi thứ oai nghi đều không lỗi, đều không dao động. Cái này là cái nhìn của đỉnh cao của tuệ giác, cái cách nhìn của thiền tông. Thiền tông không lệ thuộc vào chúng ta phải là cái tướng gì. Cho nên thiền tông có nói một câu là gì? Khi người đã thấy tánh thì ở giữa trận múa kiếm múa gươm vẫn thấy tánh như thường. Câu này nói cho chúng ta thấy rằng thấy tánh không lệ thuộc vào vô rừng để ngồi thiền. Cái này rất quan trọng. Nói để chúng ta cảm nhận được cái quan điểm tư tưởng của từng tông phái để chúng ta có cái nhìn rộng mở thôi. Tôi không ép các vị làm như thế, mà tôi cho các vị hiểu để mai này khi người ta trình bày một vấn đề đó, các vị biết rằng vấn đề đó người ta trình bày dưới góc độ nào để các vị khỏi phân vân. Vậy thì người cư sĩ Phật tử của chúng ta cơ bản dựa trên gì? Giới, định và tuệ, trên cái mức độ là chọn cho mình một cách phù hợp. Mình chưa phải là một viên kim cương thì mình cần phải bảo vệ. Nhớ là như vậy. Các vị là mốt thì các vị cần phải bảo vệ. Kim cương thì thảy vào hầm phân cũng không thấm, nhưng mà mút thì chúng ta không được như vậy đâu. Giống như mấy cái đế bông này nè, không thể được như vậy đâu. Đây là cái điều quan trọng. Vì vậy chúng ta chưa phải là cành công thì chúng ta đòi hỏi cái gì? Cần phải có kẽm để ràng buộc. Như vậy bao giờ chúng ta thật sự là thật công, lúc đó chúng ta quăng kẽm đi, không vấn đề gì. Chúng ta thật thiện hay là chúng ta đã đủ khả năng tin mình thiện thì cần bận tâm gì giới. Nội quy của một tổ chức là do chúng ta dễ phạm cho nên cần có nội quy. Nếu chúng ta thật sự nghiêm túc khỏi cần đọc nội quy. Chúng ta đã tự vốn nghiêm túc rồi, cần gì nội quy dư thừa. Đây là cái cách như thầy. Giới định tuệ là những cái nền tảng căn bản trong Phật giáo. Chúng ta cần tìm hiểu ba từ ngữ này rất là căn bản, làm một trong những cái lộ trình tu học của các bậc thánh gọi là tam vô lậu học. Chúng ta hiểu một cách đúng nghĩa như nắm được một cái chìa khóa để chúng ta có thể mở một cái cánh cửa cho cái hướng nhìn chúng ta về lộ trình giác ngộ giải thoát. Các vị cần phải nghe đi nghe lại nhiều lần về cái bài này nữa để các vị nắm cái cốt lõi, và đồng thời các vị biết tại sao tôi giúp cho các vị từng bước ngồi thiền tu tập như vậy đó, mà sao trước kia tôi không làm mà bây giờ tôi mới cho các vị từng bước để làm. Nó có ý nghĩa của nó, bắt đầu nâng trình độ nhận thức và cái cách tu tập của các vị lên một cái bước nữa, vì các vị đã tiến bộ tương đối rồi. Mong rằng hãy tinh tấn và tiến bộ nhiều hơn, đừng dậm chân tại chỗ. Chúc các vị một ngày tu thật sự an lạc và trở về nhà an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thay lời hành giả thành kính đảnh lễ tri ân thầy và kính cung thỉnh thầy, cùng kính mời các vị chúng ta khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn thầy hồi quy phương trượng.